phần 1.6. Lúc này cánh cửa kim loại đã được mở rộng hết. Khi màn đêm buông xuống, mới thấy được từ sâu trong động tuôn ra từng đợt lam khí tối tăm. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mà xác chết bọn Long Ca vốn nên ở nhà xác, lại mặt đầy hắc khí đứng ở cửa động. Những vết rộp đỏ lòm trên mặt chạm phải lam khí, lập tức vỡ tung tóe, tản ra một mùi tanh hôi khó chịu. Thế nhưng ngoại trừ Thiệu, mọi người nhìn cảnh quỷ dị trước mặt mà không có đến nửa điểm sợ hãi. Ngược lại trong mắt bọn họ còn toát ra một vẻ tham lam đầy bệnh hoạn. Thiệu phất phất tay, hai cái cương thi động tác cứng ngắc lần lượt đi vào trong động. Thiệu cúi đầu hôn lên đôi môi khô khốc của Thủy Căn. Thủy Căn cuối cùng từ trong mê man tỉnh lại, thấy bọn người cùng cục trưởng mang bình dưỡng khí đang chuẩn bị tiến vào đại động nơi lam khí kia thoát ra. Thả ta xuống, Thủy Căn thanh âm hơi khàn khàn. Thiệu ngược lại rất dứt khoát, lập tức đem Thủy Căn đặt xuống đất, rồi đẩy cậu, vào đi thôi. Thủy Căn gân cổ lên, ta không đi. Các ngươi nếu muốn giết ta diệt khẩu, thì động thủ luôn đi. Tam Phiết Hồ đang ôm cái bình, hắc hắc, nở nụ cười. Người trẻ tuổi à, nơi này sát khí trùng thiên, đừng nói bậy chuyện sống chết. Không đấu một trận, cậu làm sao biết được phía sau có phải là Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn hay không? Tuy rằng Tam Phiết Hồ mặt mũi non hiền lành, nhưng Thủy Căn không thích hắn tí nào, dám vẽ bùa đưa ba nhân viên tạp vụ kia xuống suối vàng, làm sao mà có tâm địa Bồ Tát được chứ. Có điều hắn nói cũng có lý, người ta còn chưa động thủ, cậu sao lại muốn chết chứ. Cho dù là đầm rồng hang cọp cũng phải xông lên. Ngoại trừ vài tên thủ hạ ở lại trấn giữ ra, tính cả hai người chết, có cả thảy 7 người bước vào huyệt động. Khi đám người lần lượt đi vào trong động, mấy cái đèn pha công suất lớn chiếu sáng choang cả huyệt động tối tăm. Dù rằng cửa động rất nhỏ, nhưng dùng dây thừng leo xuống đến đáy huyệt động, sẽ thấy dưới lòng đất có một thông đạo rộng tới 2 thước kéo dài về phía trước. Thủy Căn nhìn hai bên đều là tường gạch, nền động thì trải đá xanh. Bước chân nặng nề của mọi người trong thông đạo dưới lòng đất phát ra những tiếng vang chấn động khiến tim người như muốn vọt ra ngoài. Vừa lúc Tam Phiết Hồ đi ở bên cạnh, Thủy Căn tò mò hỏi thăm, nơi này rốt cuộc là chỗ nào vậy? Đây chính là ngôi mộ cổ, chúng ta hiện đang theo lối vào phía sau mà đến mộ thất chứ đâu. Sao lại là mộ cổ? Thủy Căn âm thầm buồn bực, Quân Sơn từ xưa đến nay chính là khu vực nhiều lần chiến loạn, trải qua những năm dài khói lửa chiến tranh, hoang thi đầy đồng cũng là chuyện bình thường. Nhìn cổ mộ này kiểu cách phô trương, cho dù Thủy Căn đối với khảo cổ học rốt đặc cán mãi, cũng đoán ra được đây không phải là huyệt mộ của dân chúng bình thường. Nhưng thử hỏi nhà đại phú đại quý nào lại chịu tốn kém tiền của để xây dựng nơi về lúc trăm tuổi ở cái chốn khỉ ho cò gáy này chứ? Ai chả biết càng có quyền thế lại càng sùng bái phong thủy. Cái gọi là nhất mạng nhị vận tam phong thủy, chôn cất tại nơi hung hiểm, không sợ con cháu mình mai sau nhà tan cửa nát sao? Chôn cất ở đây, đâu có vấn đề à? Không phải là đắc tội thầy phong thủy nên bị lừa đó chớ? Nghe xong nghi vấn của Thủy Căn, Tam Phiết Hồ hắc hắc cười quái dị nói, chôn cất sai ư? Chỉ có xương cốt của những kẻ bất đắc kỳ tử giải đầy núi này mới có thể áp chế được sát khí trùng thiên thôi. Không đợi Tam Phiết Hồ ba hoa xong, giọng nói khó nghe của Thiệu đã lại vang lên, câm miệng. Thủy Căn tưởng là Thiệu lo Tam Phiết Hồ nhiều lời, nhưng lại thấy tất cả mọi người, kể cả hai cái cương thi, đều sắc mặt ngưng trọng mà dừng bước. Sâu bên trong lối đi càng lúc càng tối, cho dù là đèn pha cực mạnh, ánh sáng cũng không thể xuyên thủng bóng tối được quá 1 thước. Ở nơi tăm tối này, các giác quan của cơ thể bỗng trở nên nhạy bén hơn nhiều. Thủy Căn nín thở nghe được từ xa truyền đến một âm thanh du dương. Âm thanh du dương kia thật êm tai, dường như là tiếng sáo. Khúc nhạc nghe ngân nga trầm bổng, tựa như lúc hoàng hôn buông xuống thiếu nữ tương tư dựa nơi cửa sổ, chờ đợi người tình đã ước hẹn. Thế nhưng tại chỗ người chết an nghỉ chợt nghe được một đoạn nhu cốt miên tràng, cũng đặc biệt quỷ dị. Sâu trong màn đen hẳn không phải là thiếu nữ chờ đợi tình lang, có khi lại là lệ quỷ đòi mạng cũng nên. Đúng lúc này, Phùng cục trưởng phía sau bỗng nhiên sửng sốt, lên một tiếng. Thủy Căn nhìn lại, Phùng cục trưởng sắc mặt xanh mét, hắn ngập ngừng nói, chúng ta hình như thiếu mất một người. Từ lúc bắt đầu vào hầm, ngoại trừ Thiệu ra, còn có 6 người cứ 2 người một tổ, song song tiến lên. Đi phía trước chính là 2 cương thi,